Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2182. Góc truyện audio.com. Nam nhân mở to mắt thời điểm phát giác thân thể bên trong không có ở đây, sững sờ một lần. Ngay sau đó ánh mắt nhìn thấy hamster trắng sữa mềm hồ hồ bên trong lòng. Nhíu lông mày xuống, nhưng lại một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc. Trầm Mộc Bạch uốn éo mông một cái, bụng trộm mở ra một con mắt nhìn sang. Tại lúc đối lên với người ánh mắt không hiểu chột dạ, nhưng là rất nhanh hùng hồn lên, ba chít chít một lần chui vào bên trong bát đựng thức ăn. Chít chít, ta đói, Tạ Tầm đưa tay tới, chọc chọc bụng, điềm nhiên như không có việc gì nói, hôm qua mi đi đâu? Trầm Mộc Bạch chít chít, trước cho ta ăn cơm, Tạ Tầm dùng ngón tay gõ gõ cái chán, cho cô thêm vào khẩu phần lương thực. Trầm Mộc Bạch cũng không so đo, vểnh lên cái mông nhỏ mềm hồ hồ, liền. Bắt đầu tại bên trong bát đựng thức ăn càn quét, nắm lên một hạt đậu phộng hướng trong miệng ném vào. Ăn ngon thật nha, lần sau còn muốn cái bảng hiệu này. Chít chít, nghe được không, Tạ Tầm nói, Tiểu Bạch, đang chọn tốt nếm ra hamster trắng sữa vô ý thức quay đầu lại, nhìn hắn một chút. Thì ra em thực không thích cái tên Tiểu Hoa này, Tạ Tầm khẽ cười một tiếng nói. Trầm Mộc Bạch, cô thân thể hơi cương một lần, sau đó quay đầu tiếp tục nuốt khẩu phần lương thực. Chít chít, người nói cái gì ta nghe không hiểu, Tạ Tầm không nhanh không chậm nói, đồ nướng ăn ngon sao? Lần sau còn dẫn em đi thế nào? Trầm Mộc Bạch quay đầu chít chít, thật sao, phảng phất là nhìn ra được cô lại nói cái gì, Tạ Tầm mỉm cười nói, đương nhiên. Trầm Mộc Bạch lập tức vui vẻ bò lên trên thân nam nhân, chít chít. Ta còn muốn ăn tôm hùm. Chua cay, Tạ Tầm một tay lấy hamster trắng sữa cầm vào tay, đôi mắt thâm thúy nhìn cô, mỉm cười nói, thì ra thật đúng là thành tinh. Trầm Mộc Bạch, không, cô không phải, không có, cố gắng vùng vẫy mấy lần, đáng tiếc làm sao cũng chạy không thoát ma chảo của nam nhân. Trầm Mộc Bạch rất là tuyệt vọng, chít chít, thả lão nương ra, Tạ Tầm cười khẽ một tiếng, bị người phát hiện mà nói, nhất định sẽ bị cầm lấy đi giải phẫu nha. Trầm Mộc Bạch, Tạ Tầm nói thật nhỏ, nếu là không ngoan ngoãn ở tại bên cạnh anh mà nói. Trầm Mộc Bạch, ma quỷ, cô trợn tròn đôi mắt trừng mắt đối phương. Tạ Tầm đem hamster trắng sữa bỏ vào bên trong lồng, chăm chú nhìn một hồi lâu, mỉm cười nói Tiểu Bạch nhất định sẽ hiểu, đúng không? Trầm Mộc Bạch, đáng giá cao hứng là Tạ Tầm lại cũng không gọi cô là Tiểu Hoa. Khổ sở là Tạ Tầm cái tinh trùng lên não này, chỉ biết khi dễ cô. Đám fan hâm mộ phát hiện nam thần nhà mình thêm idol hôm nay rốt cục phát một cái Weibo mới. Hôm nay Tiểu Bạch cũng giống như vậy nguyên khí tràn đầy. Bổ sung một tấm hamster mập mạp đang chạy bên trên vòng không ngừng vận động. Tiểu Hoa hôm nay cũng là manh manh đát ô ô ô nam thần ác ma này, Tiểu Hoa trắng trắng mập mập có bao nhiêu đáng yêu nha. Ghế, hửm, vì sao gọi Tiểu Bạch nha, không phải Tiểu Hoa sao? Chẳng lẽ nam thần sai tên? Trả lời, bởi vì cô ấy không thích cái tên Tiểu Hoa này, cho nên đổi tên. Cười, ghế, ta lại bị lật bài vui vẻ. Kích động, ta đã dưới lầu chạy ba vòng, mẹ ta nói ta điên hiện tại đang gọi điện thoại ta không quản ca ca em yêu anh. Tạ Tầm anh chính là mặt trời của em, một mặt sống không còn gì luyến tiếc quả nhiên ca ca. Rất lười nha nhất định đau đầu chết luôn, người thêm ta chẳng khác gì đần độn ta lại có một ngày sẽ ghen ghét một con hamster như thế. Rõ ràng liền không vui. 1. Hạnh phúc phương xa. 2. Cách chương.